Tướng Giả, quyển 2 chương 157, sách thư si thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ngoài vào thư viện có thể có chút không ôn hay không? Chương 157, sách thư si thư viện. Trong năm đại đờ u, Mạc Trì Huyền thất đại tổ sư Dĩnh Sơn Nhân của nhìn lông mi thiếu nữ ở nắng hơi hơi lóe sáng, Ninh Khuyết nói. Không phải lập tức sẽ phải rời khỏi Trường An, sao cảm giác giống như đây là đang từ biệt muội? Sau khi về Mạc Trì chúng ta tự nhiên là cần viết thư, chẳng qua ta đang nghĩ chờ sau khi phu tử trở về, nếu không có việc gì ta có thể mang Tang Tang đi Đại Hà thăm muội. Mạc Sơn Sơn cúi đầu nhìn giày mình thò ra làn váy, thầm nghĩ người này đại khái thực chưa từng chú ý tới thói quen nói chuyện của mình nhi. Nhưng thói quen loại chuyện này mình lại có tư cách gì đi thay đổi hắn chứ? Hai người đi lên bãi cỏ. Ở trong hồi ức cùng giới thiệu của Ninh Khuyết, Mạc Sơn Sơn theo hắn đi thăm thư viện một chút, sau đó hai người đi qua bãi đất ẩm cùng lầu sách cũ, xuyên qua mảng mây sâu sương mù dày đặc chỗ không biết kia, liền đi tới phía trước vách núi. Giống như Ninh Khuyết lần đầu tiên đi tới thư viện Hậu Sơn, thư si cũng bị bãi dốc xinh đẹp không biết bốn mùa này, những non sông tươi đẹp yên tĩnh còn có xa xa cái thác nhỏ kia rung động, nàng kinh ngạc nhìn cảnh trí trước mắt nói. Nơi này chính là thư viện thật sự. Ninh Khuyết nói, nếu nói thư viện tầng lầu 2 mới là thư viện thật sự, như vậy chính là nơi này. Mạc Sơn Sơn nhẹ giọng nói, đối với người tu hành mà nói, nơi không thể biết ở tận trên trời ở ngoài thế tục không thể tiếp xúc thư viện tuy nói là thánh địa duy nhất hai thế đều thông, nhưng lại có mấy người có thể đi tới nơi này tận mắt thấy phong cảnh nơi này. Không ngờ sau khi gặp huynh ta lại trước vào Ma Tông Sơn Môn, sau đến thư viện Hậu Sơn, thật sự là có chút may mắn. Ninh Khuyết đứng ở cạnh nàng, nhìn cảnh hồ cảnh núi trước mắt nghe nàng thấp giọng than thở tâm tình cũng có chút kiêu ngạo sung sướng, nói. Gặp ta rồi, về sau còn có thể gặp rất nhiều chuyện may mắn. Tuy là một câu thuận miệng, nhưng cũng ẩn chứa một ít ý tứ hơi ngọt ngào, về sau nếu tay nắm tay, như vậy tự nhiên còn có thể có càng nhiều hơn, Mạc Sơn Sơn có chút không thích ứng loại tình cảnh này, cúi đầu hơi xấu hổ không biết nói gì. Da mặt Ninh Khuyết xưa nay cực dày, lại ngượng ngùng, dần theo nàng liền hướng. Ta dân muội đi gặp thất sư tỷ, chứ thích chơi trốn tìm, thật sự không dễ tìm hồ kia đi đến, nói, các sư huynh khác đều Mạc Sơn Sơn thầm nghĩ sẽ là không khỏi cảm thấy có chút khẩn nhẹ tông môn đối phương. Cúi đầu nhìn Sơn Đạo dưới giọng nói, huynh tùy ý mang lên, làm nam từ lúc này trả lời thích hợp nhất đương nhiên phải nói, muội lại không phải người ngoài. Nhưng ra mặt Ninh Khuyết người này dày võ mồm lại vội, lại thực ở trên chuyện tình yêu không có kinh nghiệm cũng thiếu năng lực nghiêm trọng, nghe Sơn Sơn lo lắng, vậy mà thành thật trả lời. Đại sư huynh đã nhận muội làm nghĩa muội, vào thư viện lại sợ cái gì? Hơn nữa hôm nay cũng là đại sư huynh bảo ta mang muội vào thăm một chút, bằng không ta cũng không to gan như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc qua kính hồ đánh tiếng chào hỏi với thất sư tỷ, nói chuyện phiếm một lát, sau đó liền đi phòng rèn sắt bên suối bái phòng tứ sư huynh cùng lục sư huynh. Lục sư huynh quen để trần nửa người trên, thấy Ninh Khuyết bỗng nhiên dẫn theo tiểu cô nương lạ bộ dáng xinh đẹp tiến vào, không khỏi bị dọa nhảy dựng, vội vàng dùng tốc độ so với vung chùy đập còn nhanh hơn mặc cái áo ngoài, mà tứ sư huynh lại là trầm mặc ngồi ở bên cửa sổ tiến hành thôi diễn, hư là cái gì cũng chưa nhìn thấy. Trong phòng rèn sắt nóng bức khó chịu, lại tràn đầy hơi nước, Ninh Khuyết nghĩ Sơn Sơn dù sao chuẩn bị dẫn nàng nói chuyện một lát liền rời đi, không ngờ Sơn Sơn thấy tứ sư huynh thôi diễn là cô nương gia thích cái đẹp, chỉ là bên cửa lại không chịu rời khỏi, mà là đi group tướng dạ tác giả, miêu nị qua, ngồi xổm xuống nghiêm túc nhìn những nét phù kia trên sa bàn, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng. Vẻ mặt Ninh Khuyết hơi kinh dị, đi đến bên cửa sổ quan sát, không biết thiếu nữ ngồi xổm bên sa bàn, hờ hững hỏi. Cô cũng hiểu phù, qua bao lâu thời gian, tứ sư huynh ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua hỏi thư si hiểu phù hay không, tương đương hỏi đồ tể có thể giết heo hay không, hỏi thợ săn có thể đi đường núi hay không. Ninh Khuyết biết tứ sư huynh chính là tính cách như vậy, lo lắng Sơn Sơn sinh ra ý buồn bực, vội nói. Sư huynh, nàng chính là thư si, úp thì ra cô chính là thư si cô nương, tứ sư huynh nhìn Mạc Sơn Sơn lặp lại nói. Vậy cô hiểu phù hay không? Ninh Khuyết hoàn toàn không biết nói gì. Trong thiên hạ tam si, Mạc Sơn Sơn xưa nay lấy Thục Tĩnh Hiền Trinh chứ danh, không có chút ý buồn bực, chỉ là có chút hoang mang, ngâng đầu nhìn Ninh Khuyết một cái, nhớ tới hắn ngày đó ở Hoang Nguyên trả lời, không khỏi mỉm cười nói. Hiểu chút, tứ sư huynh dùng tay chỉ Ninh Khuyết nói. So với hắn như thế nào? Mạc Sơn Sơn chưa trải qua bất cứ sự tự hỏi gì, không chút do dự nói. So với hắn mạnh hơn rất nhiều, Ninh Khuyết càng thêm không biết nói gì, cảm tổn thương. Tự tôn rất là bị tứ sư huynh hài lòng gật gật đầu, xem ta thôi diễn. Cô quả thật có tư cách thả di truyền kia trên sa mạc. Sơn Sơn nhìn những bản, không dám xác định hỏi. Không phải phép tính thôi diễn, sao cô lại xem xuất thần như thế? Mạc Sơn Sơn giật mình nói. Nhưng nghe gia sư nói, phép tính Thôi Diễn Hà Sơn Bàn đã thất truyền nhiều năm. Tứ sư huynh lắc đầu nói, phép tính Thôi Diễn Hà Sơn Bàn đúng là khai nguyên cắt đứt truyền thừa, nhưng không đến 40 năm cô đã cùng vị tiền bối nào đó của thư viện cùng nhau tham tường 6 năm, một lần nữa sáng lập quy phạm phép tính Thôi Diễn, sau đó hai vị tiên hiền lại dốc sức cả đời đúc lại Hà Sơn Bàn, sư phụ Vương Thư Thánh của cô đã là truyền nhân của Dĩnh Sơn Nhân, sao có thể ngay cả những chuyện cũ này cũng không biết. Mạc Sơn Sơn kinh ngạc nhìn xa bàn bình thường không gì lạ kia trước mặt, thầm nghĩ chẳng lẽ đây thực chính là Hà Sơn Bàn trong truyền thuyết, nhìn trên xa bàn hai nét giống như vĩnh viên song song, trên thực tế lại đang nhiễu loạn nhau, lông mày mảnh của nàng nhíu lại nói. Đây là đang thôi diễn giá trị thời khắc ban đầu giữa bất động phù ý cùng nguyên khí dao động. Tứ sư huynh không ngờ tiểu cô nương này chỉ nhìn một cái đã nhìn ra nội dung mình thôi diễn, vẻ mặt hơi kinh ngạc cảm thấy hứng thú nói. Cô đối với phương diện này cũng có nghiên cứu. Mạc Sơn Sơn chuyên chú nhìn xa bàn, nói, có chút nghiên cứu chỉ là chưa từng nghĩ có thể thôi diễn từ không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ sư huynh nhìn nàng lộ ra vẻ khen ngợi, rất là thưởng thức nữ tử này chuyên chú lúc nghiên cứu học tập phù đạo, quay đầu không vui nói với Ninh Khuyết. Còn không mau đem băng ghế tới, chẳng lẽ muốn để Sơn Sơn cô nương ngồi mài như vậy? Ninh Khuyết cảm thấy phi thường vô tội, sau đó tiếp tục không biết nói gì, đưa băng ghế qua. Cách chương.